phòng test game trước mắt nhân viên vẫn chưa đủ, có lẽ khoảng tháng 9 mới tuyển người với quy mô lớn. Tam tổ tạm ở đây vậy, đến phòng test game rồi, sau khi giới. Góc chuyện audio.com, Thiệu một lượt với trưởng phòng và các nhân viên, Ngô Công rút lui thành công. Cách chương.